Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không, bản dịch của Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Sơ nhập vô hạn không gian. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong được sư phụ bày cách đi biên giới ăn cướp kỳ trân dị bảo của Lôi Đình Cổ Quốc, nhằm cho bên đó biết khó mà đàm phán với La Phong. La Phong sẽ lợi dụng cơ hội này mà đổi cái giá được tiến vào nơi nguyên lưu lại bảo vật. Và đúng như dự liệu, sau khi hắn ăn cướp mười mấy lần á, thì bên phía Lôi Đình Cổ Quốc đã điều động một nữ tử là gia nhân thần vương ở đi giải quyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. Viêm Phong Cổ Quốc, ngoại ô Sở Đô Thành. Một nữ tử khoác áo bào hoa lệ bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt hướng về phía Sở Đô. Hoàng Phong Thành Chủ bị giam cầm ở đây. Dựa vào nhân quả, nàng dễ dàng xác định được vị trí của Hoàng Phong Thành Chủ. Quả không hổ danh là Sở Đô, đúng là bảo vật cực kỳ cường đại, do Chim Phong Thủy Tổ luyện chế mà. Nàng nhìn tòa thành, cảm nhận được sức mạnh vô song đang tồn tại bên trong. Ở nơi này, đế sở vừa có thể đứng trên tất cả. Nàng khẽ bước đến cửa thành, quang minh chính đại tiến vào. Chỉ với một vài bước đã xuất hiện ngay trước cổng động phủ của La Phong, nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay khi nàng gõ cửa, La Phong trong động phủ mới phát hiện, lúc này đám tùy tùng đã mở cửa ra. Gia nhân thần dương. La Phong tập trung ánh mắt xuyên qua nhiều tầng kiến trúc liền nhận ra người tới. Là đại thánh. Gia nhân thượng vương cũng nhìn về phía La Phong, mỉm cười gật đầu. La Phong lập tức tỏ ra cung kính. Danh tiếng của gia nhân thượng vương khắp khởi nguyên đại lục là không cần bàn cãi. Ở thượng vương nhất trọng cảnh nàng là vô địch. Số lượng người đạt đến bậc này còn ít hơn thượng vương nhị trọng cảnh nhiều. Theo tình báo của sư phụ đế sở, toàn bộ khởi nguyên đại lục, thượng vương nhất trọng cảnh vô địch chưa đến 20 người. Trong số đó, phần lớn là nhờ hùng nguyên huyết mạch mà đạt tới. Nhưng ai không dựa vào hùng nguyên huyết mạch, điển hình như gia nhân thần vương thì càng hiếm hoi, khoảng chừng 5 người. Điều này khiến cho nàng trở nên đặc biệt, thậm chí những quân chủ của Lôi Đình Cổ Quốc cũng đều kính trọng nàng. Bất kể quân chủ nào cũng mong nàng đứng về phía của mình. Nghe đồn gia nhân thần dương này nắm vững vô lượng bản nguyên đại đạo, đạt đến cực cảnh của thần dương nhất trọng, sau đó kim tu thêm nhân quả bản nguyên, kết hợp hai thứ tạo thành thần dương nhất trọng vô địch. Vô lượng và nhân quả cùng dung hợp, quả thực nàng có thể cảnh giác mọi thứ nguy hiểm mà. La Phong thầm ngẫm về những thông tin về các công pháp mà gia nhân thần vương này tu luyện. La Phong hiểu rõ, nếu nói về khả năng tránh né nguy hiểm hay bảo toàn tính mạng, gia nhân thần vương chắc chắn trên hắn, còn có phần hơn cả Tuyết Giới Thủy Tổ nữa. Đây mới là sự cường giả bá đạo của khởi nguyên đại lục. Trong động phủ, tại đình đón khách, La Phong đích thân chiêu đãi gia nhân thần vương. Thần vương tự mình đến thăm ta như vậy, một kẻ hỗn độn cảnh nhỏ bé thật là vinh hạnh đó. La Phong vừa nói vừa tự tay rót rượu. Gần đây tại biên giới hai đại cổ quốc, liên tiếp 15 địa điểm thiên địa kỳ trân xuất thế, tất cả đều bị La Hà đại thánh ngươi chiếm sạch rồi. Gia nhân thượng vương mỉm cười nhìn La Phong. Ngươi không chừa lại món nào, ta tới đây muốn hỏi, La Hà đại thánh có định độc chiếm hết toàn bộ thiên địa kỳ trân ở biên giới không? Những tài nguyên khoáng sản có thể liên tục khai thác, lấy một ít rồi lại đưa về. Nhưng mà những thứ thiên địa kỳ trân định kỳ xuất hiện, La Phong lại không bỏ qua bất kỳ lần nào. Chẳng lẽ không được hả? La Phong đáp. Hai nước tranh đấu ở biên giới đã kéo dài vô số năm tháng rồi. Tất nhiên không ai cấm đoán được. Biên giới tranh đấu vốn không có thắng thua vĩnh viễn. Hiện tại thực lực của La Hà đại thánh vượt xa các hỗn độn cảnh khác, đương nhiên có quyền độc chiếm rồi. Lôi Đình Cổ Quốc cũng đâu có cản nổi chứ. La Phong lắng nghe, Nhưng ngươi cũng biết rồi đó, một số thường dân của lôi đình cổ quốc tính tình không tốt lắm đâu. Một số còn gần như quân chủ mất kiểm soát nữa. Là Hà Đại Thánh nè, nếu ngươi mãi gặt hái tất cả thiên địa kỳ trân, có khi sẽ khiến cho một vị nào đó nửa điên loạn nổi giận đó. Gia nhân thượng vương nhìn thẳng La Phung. Dù ngươi ở Sở Đô, một quân chủ nữa mất kiểm soát cũng có thể diệt sạch phân thân của ngươi trên khởi nguyên đại lục. Dù may mắn, ngươi có thể phải chuyển sinh đó. La Phung mới nhẹ nhàng đáp. Gia nhân thượng vương nè, ta có một phân thân ngay trong đế sở cung đó. Đế sở đã sớm sắp xếp cho La Phung phương án phòng bị như vậy. Đế sở cung sao? Gia nhân thượng vương nhíu mày. Sở Đô là một thành trì phồn hoa, người ra kẻ vào tấp nập, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà đế sở cung thì khác, nơi này không cho phép cường giả tùy ý xâm nhập, càng không dễ để cho động chạm đến phân thân La Phung. Đế quân cho phép người trú ở đế sở cung, đúng là ưu ái quá rồi. Gia nhân thượng vương thấy không thể đe dọa được, bèn tiếp. Lôi đình cổ quốc hy vọng La Hà đừng nhúng tay vào trận tranh đoạt thiên địa kỳ trân ở biên giới nữa. La Hà đại thánh nè, ngươi có điều kiện gì thì nói ra đi. La Phong nở nụ cười. Ta muốn vào một bảo địa thuộc Nguyên Lưu lại. Gia nhân thượng vương sắc mặt biến đổi đôi chút. Nguyên Lưu lại bảo địa sao? Đúng vậy, bất kỳ bảo địa nào, ta không cần chọn. La Phong đáp. Gia nhân thượng vương nhìn hắn. Đổi điều kiện khác đi, Nguyên Lưu lại tài nguyên, hoàng tộc lôi đình cổ quốc không muốn cho đâu. Đó là điều kiện của ta, không đáp ứng thì thôi. Ta tiếp tục tranh đoạt thiên địa kỳ trân ở biên giới. 100 kỷ, 1000 kỷ, cứ từ từ thôi. La Phong điềm nhiên đáp. Gia nhân thượng vương khẽ lắc đầu. Được rồi, ta phải quay về hỏi ý kiến quân chủ, ta không thể tự quyết được. Thực ra hai đại cổ quốc đều lấy Nguyên Lưu lại tài nguyên làm cốt lõi. Nguyên Lưu lại tài nguyên thậm chí còn quan trọng hơn những tài nguyên khác do các thủy tổ mang về. Đó cũng là lý do mà dị tộc dù từ xa xôi vượt khủng nguyên không gian đến đây chỉ vì Nguyên Lưu lại tài nguyên này. Nói xong, gia nhân thượng vương chớp mắt đã biến mất. La Phong mới thầm nghĩ. Theo lời sư phụ, có cơ hội thành công lớn nha. Muốn vào một bảo địa mà Nguyên Lưu lại, dựa vào kinh nghiệm của đế sở chính là cách duy nhất rồi. Lôi Đình Sơn. Cái gì? Lôi Tiêu quân chủ trong dòng bão sấm sét cũng tỏ ra kinh ngạc. Hắn muốn tiến vào bảo địa Nguyên Lưu lại hả? Đúng vậy, đó là điều kiện duy nhất của hắn rồi. Nếu không hắn sẽ tiếp tục càn quét thiên địa kỳ trân ở biên giới. Gia nhân thượng vương đáp. Lôi Tiêu quân chủ trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra tiến vào bảo địa có danh ngạch rất quý, nhưng mà tính toàn bộ tài nguyên thiên địa kỳ trân ở biên giới tích lũy lâu dài, giá trị cũng chẳng kém gì. Chỉ cần hắn độc chiếm thiên địa kỳ trân trong 1000 thế kỷ, giá trị tối thiểu cũng là 500 triệu công lao, không khéo đến cả mấy ngàn kỷ, tổn thất càng lớn nữa. Ngoài ra việc lũng đoạn như vậy sẽ làm khan hiếm tài nguyên cấp thấp cho vô số tu sĩ. Gia nhân thượng vương nói thêm. Lôi Tiêu quân chủ hiểu ý của người dưới ngọn. Được rồi, đáp ứng hắn đi, cho hắn vào một bảo địa có giá trị thấp nhất vậy. Quân chủ quyết định. Một nơi gọi là vô hạn không gian, một danh ngạch cho khách khanh thường dương đổi cũng chỉ mất 5000 chặng công lao, thuộc hạng rẻ nhất rồi. Gia nhân thượng vương báo cáo. Hai đại cổ quốc đôi khi cũng thả ra vài cơ hội cho những thượng vương không thuộc hoàng tộc, nhưng mức giá trao đổi của những tài nguyên ấy cực cao. Vậy cứ chọn danh ngạch đó đi. Lôi Tiêu quân chủ kết thúc tiếng nói, phất tay lấy ra một khối ngân sắc lệnh bài, phi tới thẳng trước mặt gia nhân thượng vương. Gia nhân thượng vương lập tức lĩnh mệnh. Sở Đô, động phủ của La Phung. Quân chủ đã đồng ý rồi. Gia nhân thượng vương nhìn La Phung. Dùng một danh ngạch vào bảo địa thuộc Nguyên Lưu lại vô hạn không gian để đổi lấy lời hứa của ngươi rằng vĩnh viễn không can thiệp vào cuộc tranh đoạt thiên địa kỳ trân ở biên giới hai nước nữa. Hứa hẹn cấp độ này cũng là một đại nhân quả. Nếu ngươi dám thất hứa, dù có đạt đến thần dương nhất trọng vô địch, phản vệ từ nhân quả đủ sức hủy toàn bộ phân thân của ngươi trong nháy mắt đó. Gia nhân thượng vương nghiêm mặt. Ta hiểu. La Phong gật đầu. Thông thường thần vương nhất trọng vô địch không dễ tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng nếu họ tự mình gieo tạo đại nhân quả rồi bội ước, quân chủ chỉ cần mượn thời cơ nhân quả phản vệ, một kích là có thể diệt tất cả phân thân. Nhưng một khi hắn đã thề, La Phong sẽ không sai lời. Nếu cần mấy món còn thiếu có thể mua được từ người khác mà, không cần tranh đoạt làm gì. Đây là ngân sắc lệnh bài mở lối vào bảo địa vô hạn không gian. Gia nhân thượng vương lấy ra một khối lệnh bài đặt lên bàn. La Phong nhìn ngân sắc lệnh bài, lòng tràn đầy hy vọng. Đây mới là chí bảo cơ duyên từ khởi nguyên đại lục, sau liệt nguyên thuật, rốt cuộc hắn có thêm cơ hội nữa rồi. Giao dịch này coi như xong. Ta nghe nói ngươi đang chăm giữ chân thân của Hoang Phong thành chủ hả? Đúng vậy. Chỉ với 3.000 ức vũ trụ sa làm phí chuột, tương đương 100 vạn công lao, mà Hoang Phong thành chủ mãi chưa gom được nữa. Có thể thả chứ? Gia nhân thượng vương hỏi. Hắn còn nợ ta 2.200 ức vũ trụ sa. La Phong mới nói. Khoản đó ta sẽ thay hắn trả. Gia nhân thượng vương trả lời. Vậy thì không thành vấn đề rồi. La Phong mỉm cười. Chẳng mấy chốc Hoang Phong thành chủ được thả ra. Gia nhân thần dương. Hoang Phong thành chủ trông thấy nàng vội vàng cúi đầu tạ ơn. Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Nợ 2.200 ức vũ trụ sa này, từ nay ngươi sẽ vì ta mà làm việc. Khi nào trả hết rồi ngươi sẽ tự do. Hiểu chứ? Gia nhân thượng vương nói. Dạ rõ. Hoang Phong thành chủ không chần chừ. Gã đã bị chèn ép nhiều mặt lúc ngồi tù, và giờ cuối cùng có người ra tay giúp đỡ rồi. Đi thôi. Gia nhân thượng vương nhanh chóng đưa Hoang Phong thành chủ rời đi. Trước khi đi, Hoang Phong thành chủ còn len lén đưa mắt nhìn La Phong, ánh mắt không dám tỏ vẻ gì khó chịu. La Phong cười nhạt, ngay cả một kẻ tính tình bá đạo như Hoang Phong thành chủ giờ đây chỉ mong cách xa La Hạ. Khi đã có ngân sắc lệnh bài vào bảo địa vô hạn không gian, La Phong không lập tức tiến vào mà tìm đến sư phụ để hỏi ý kiến. Sư phụ nè, quân chủ Lôi Đình cổ quốc đã đồng ý rồi, đây là lệnh bài vô hạn không gian. La Phong cung kính trình ra lệnh bài. Vô hạn không gian hả? Đế Sở nhìn lệnh bài khẽ gật đầu. Ta đoán được từ trước rồi, Lôi Đình sẽ đưa loại bảo địa giá trị hơi thấp, nhưng mà cũng không ngờ lại chọn cái giá còn thấp đến như vậy đó. Thấp lắm hả? Bảo địa nguyên lưu lại có những nơi đủ khiến cả thần dương điên đảo, còn đây thì khá bình thường. Ta sẽ gửi người toàn bộ tình báo liên quan đến Diêm Phong cổ quốc về nơi này. La Phong nhanh chóng tiếp nhận tất cả thông tin, những gì nằm ở trong lệnh bài không thể so với tài liệu đầy đủ từ sư phụ. Biết đâu ẩn sâu trong tòa bảo địa này có gì đó giá trị thì sao? La Phong cảm khái, dù sao bản thân hắn chưa từng trải nghiệm qua bảo địa nào khác để so sánh cả. Dù thế nào cũng phải cẩn trọng thăm dò đó. Mỗi bảo địa đều có thể chứa đựng bí mật chưa ai khai phá, đừng khinh thường nha. Dạ, sư phụ. Đêm đó, tại tỉnh thức trong động phủ, bên trong tinh thần tháp, La Phong cầm chặt khối ngân sắc lệnh bài. Theo như tin tức thì chỉ cần ý niệm thông qua ngân sắc lệnh bài sẽ tiến vào bảo địa vô hạn không gian. Hắn ngồi xếp bằng, lông hơi hồi hộp, rồi kích phát lệnh bài. Tức thì một sợi ý thức được lệnh bài dẫn dắt nhanh chóng xâm nhập vào vô hạn không gian. Lệnh bài ngân sắc đồng thời biến mất. Loại lệnh bài này chỉ dùng một lần, sau đó sẽ tự động ẩn tàng, ngẫu nhiên xuất hiện ở đâu đó trên khởi nguyên đại lục. La Phong cảm giác ý thức của mình bị dẫn dắt tới một vùng đất xa xôi. Ý thức oanh động, có một lực lượng vô hình ngưng tụ, hình thành nhục thân cường đại. La Phong mở mắt, quan sát bốn phương tám hướng, trước mắt hắn là một mảnh sơn lâm rộng lớn. Thân thể này... La Phong cảm nhận được nhục thân của mình, dung mạo tựa như là trên khởi nguyên đại lục, khí tức cũng như vậy. Nhưng so với hình thể Hắc Hà thì yếu nhược hơn hẳn, chắc là nhục thân cấp thần vương bình thường. Chuyện này không có gì lạ. Trước khi đến, sư phụ Đế Sở đã đưa cho hắn toàn bộ tình báo liên quan tới bảo địa vô hạn không gian của Viêm Phong cổ quốc. Trong tình báo có ghi rõ, mỗi người tiến vào vô hạn không gian đều có nhục thân đồng cấp. La Phong hiểu rằng mình đã bị suy yếu khá nhiều, thân thể không phải là hoàn mỹ thường thể, không có năng lực vô hình vô tướng, cũng mất luôn phân thân. Đứng giữa núi rừng, La Phong cảm ứng vận chuyển pháp tắc trong thiên địa. Bản nguyên đại đạo cũng bị phong cấm rồi. La Phong thầm nghĩ. Theo thăm dò của Diêm Phong cổ quốc, bảo địa này phong cấm tổng cộng 19 loại bản nguyên đại đạo, trong đó có 9 loại là quy tắc chí cao trên khởi nguyên đại lục. 19 loại đại đạo bị phong cấm, chẳng hạn như là bản nguyên sấm sét, bản nguyên hỏa diễm, dù không thuộc quy tắc chí cao, nhưng khởi nguyên đại lục có truyền thừa rất lâu đời, thậm chí cả hai đại cổ quốc cũng có phương pháp tu luyện bản nguyên sấm sét nữa. Tất cả 19 loại bản nguyên đại đạo này đều từng xuất hiện trong lịch sử khởi nguyên đại lục, tất cả đều đã bị phong cấm. La Phong thử động đến chút ảo diệu của hủy diệt bản nguyên đại đạo, nhưng mà thiên địa không có phản ứng gì. Cũng giống tình báo nói vậy, không thể dẫn động chút pháp tắc ba động nào cả. La Phong rung động trước thủ đoạn của Nguyên, chỉ cần mở ra một bảo địa, nói phong tỏa 19 loại bản nguyên đại đạo là phong tỏa, mức độ thực lực này khó lường mà. La Phong lập tức nhảy vọt lên trời, bay đến chỗ cao trên cánh rừng quan sát tứ phía. Dựa vào vài đặc điểm địa hình, hắn cũng đoán ra vị trí đại khái của mình. Mỗi người vào vô hạn không gian đều ở trạng thái nhục thân tương tự, không thể vận dụng bất giảo diệu bản nguyên đại đạo nào cả. Khi mới tới chỉ có thể bằng nhục thân và tâm linh ý chí chiến đấu mà thôi. Nơi này chủ yếu là thần dương nhập vào. La Phong suy tính, hỗn độn cảnh rất ít tới được nơi đây, bình thường chỉ có hoàng tộc hỗn độn cảnh siêu thoát của hai đại cổ quốc, mà số lượng này vô cùng thưa thớt. Ví như hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc siêu thoát tầng này gộp lại chỉ có 5 người, thế nên vào được mấy ai? Cho nên vô hạn không gian phần lớn do thần vương lui tới. Chúa tể một phương không ít. La Phong rất thận trọng, hai đại cổ quốc dù cho có mấy danh ngạch khách khanh thì mỗi cái cũng tốn tới 5.000 vạn công lao. Thần vương khách khanh phổ thông vốn không đổi nổi mà, người có thể đổi hiển nhiên không phải hạng soạn. Như một số tồn tại thần vương nhị trọng cảnh, thậm chí ý chí tâm linh của họ có thể chạm tới thần vương cứu cực cảnh, đối diện bọn họ La Phong vẫn còn hơi yếu. Khi mới tiến vào chỉ có thể nhờ dục thân và ý chí tâm linh, song theo thời gian có thể tìm cơ hội mở con đường mới. Ngoài 19 đại đạo đã phong cấm ra, nếu ai tự mở con đường khác thì có thể thi triển trong vô hạn không gian này. Nhìn theo tình báo, vô hạn không gian khảo nghiệm 3 điểm. Thứ nhất là ý chí tâm linh cường đại, thứ hai là tự mở con đường mới, thứ ba một mình đánh giết sinh vật bản thổ của vô hạn không gian. Ba loại này đạt được thành tựu đều có thể nhận ban thưởng điểm, sau đó dùng điểm này đổi các loại tài nguyên từ vô hạn không gian, bao gồm truyền thừa, binh khí, bí bảo hoặc bảo vật phụ trợ tu hành. La Phong cảm thấy bảo địa này rất tuyệt, nhưng mà những kẻ lâu đời trên khởi nguyên đại lục lại nhìn khác. Dù cực khổ gom điểm ban thưởng rồi đổi tài nguyên, cũng chỉ giống như là khách khanh tích điểm công lao để đổi tài nguyên mà thôi. Khác biệt duy nhất, vô hạn không gian cho phép đổi những thứ ở tầm cao hơn, bao gồm truyền thừa mạnh mẽ, bảo vật hiếm có, nhưng mức điểm cần thiết cũng khủng khiếp đến kinh người. Tìm điểm ban thưởng ở vô hạn không gian chẳng dễ chút nào. Trong số các bảo địa do nguyên lưu lại, vô hạn không gian không quá hấp dẫn. Ta chỉ có ý chí tâm linh thường dương dị trọng cảnh, giữa đám người ở đây cũng khá là bình thường. Dù sao ta chỉ là một hỗn độn cảnh mà, muốn tăng ý chí lên cũng cực khó rồi. La Phong nhẹ lắc đầu. Dù nhờ liệt nguyên thuật và đại hủy diệt luyện tâm pháp, nhưng tiến bộ chẳng phải dễ dàng, có khi vì chểnh mãn mà ý chí còn thoái lùi nữa. Còn việc mở ra con đường mới hả? La Phong đã có ý tưởng rồi. Hắn luôn muốn khai mở sinh diệt đại đạo. Theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn vững chắc căn cơ, nắm vững sinh mệnh bản nguyên đại đạo và hủy diệt bản nguyên đại đạo, rồi mới hợp nhất làm một, thành sinh diệt đại đạo. Tại vô hạn không gian, hai đại đạo sinh mệnh và hủy diệt đều bị phong cấm. Ta có thể nhân cơ hội này thử dung hợp triệt để, khơi thông sinh diệt đại đạo. La Phong nghĩ thầm. Hạng thứ ba là đơn độc săn giết sinh vật bản thổ. Nhưng mà rất nhiều địa bàn của sinh vật bản thổ giờ hẳn đã bị các thế lực lớn chiếm giữ rồi. La Phong cũng thấy đây là lựa chọn khả thi. So với việc tăng cường ý chí tâm linh và tự mở con đường mới, thì việc đánh giết sinh vật bản thổ lại coi như dễ nhất. La Phong rời nơi Sơn Lâm, nhanh chóng bay về hướng khu vực mà tình báo ghi lại do Viêm Phong cổ quốc kiểm soát. Vì bản nguyên không gian đại đạo cũng bị phong cấm, La Phong chỉ có thể từ từ phi hành. Bay một lúc lâu, bất ngờ La Phong đụng phải một cổ ý chí mênh mông đang ẩn giấu, phạm vi bao trùm rất rộng. Nếu không phải vô tình chạm vào, hắn còn khó mà phát hiện. Ý chí mênh mông kia khẽ lướt qua La Phong. Lập tức La Phong sử dụng thủ pháp trong liệt nguyên thuật để chống cự lại. Cổ ý chí đó mạnh hơn hắn rõ rệt. Thần dương cứu cực cảnh sao? La Phong phán đoán, đối phương tuy hơn hẳn nhưng mà cũng chưa đến mức hoàn toàn áp đảo. Ngươi là thần dương la họ của Diêm Phong cổ quốc hả? Ý chí bao trùm hỏi. La Phong nhất thời không biết đối phương là ai. Ta là hóa thần của lưỡng giới cung, khu vực này thuộc địa bàn của ta, cút đi! La Phong không nhiều lời, lập tức bay đi xa. Đây là lãnh địa của Lôi Định cổ quốc, biên! Đó là khu vực vạn pháp lâu, đi đi! Dọc đường, La Phong mặc dù có tình báo từ sư phụ, nhưng mà lãnh thổ tại vô hạn không gian thường xuyên biến động, một cao thủ cổ lão đôi khi chiếm lĩnh cả một vùng rộng lớn nữa. La Phong trên đường cứ như vậy gặp đến 6 khu vực thuộc lưỡng giới cung. Mỗi chỗ đều có ý chí của thần vương cứu cực cảnh tỏa trấn. Khu vực nào cũng bị thế lực lớn hoặc một số cường giả độc chiếm rồi. La Phong cẩn thận phi hành. Đến rồi. La Phong bay tới một nơi được ghi trong tình báo, gần với chi nhánh của Viêm Phong cổ quốc. Một cổ ý chí mênh mông bao trùm. La Phong sắc mặt biến đổi. ý chí này lại thoát ra cảm giác vạn kiếp bất diệt vừa quét qua hắn đã khiến La Phong rung động. Ở lần va chạm này, hắn thậm chí nhớ tới hình ảnh kiếp thú. Khác hẳn các thần dương cứu cực cảnh mình từng gặp, ý chí này rõ ràng vượt trội mà. La Phong xác định. Lực áp đảo khủng khiếp ấy khiến cho hắn nghĩ, nếu không có liệt nguyên thuật chống đỡ, chỉ sợ ý chí của hắn ở vô hạn không gian liền bị nghiền nát rồi. Là hà sao? Cổ ý chí truy vấn. Là một hỗn độn cảnh mà giam tới đây, chắc hẳn người đã tu luyện qua kiếp thú đồ. Ý chí tâm linh mang chút hương vị kiếp thú. La Phong khiêm tốn trả lời. Đúng vậy, ta có tu luyện qua kiếp thú đồ, giúp ích rất nhiều cho ta. Ta là Đế Minh, chính là người vẽ ra kiếp thú đồ. Ý chí kia nói tiếp. La Phong chấn động. Thì ra là Đế Minh, một trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc. Đế Minh còn là tu luyện giả hùng nguyên huyết mạch, không cùng phe với sư phụ hắn và Đế Sở. Quá trình trưởng thành của Đế Minh khiến cho cả hoàng tộc đặc biệt kính phục. Từ kẻ bị lưu đày trong một tiểu vũ trụ của tộc Duệ, từng bước vượt lên thành hoàng tộc nhất đẳng hồ, rồi thần vương, cuối cùng trở thành đế quân. 13 vị đế quân, nhưng duy chỉ có Đế Minh xuất thân thấp kém nhất, song không ít hoàng tộc đều tôn sùng. Sức mạnh ý chí ghê gớm thiệt mà. La Phong cảm nhận ý chí đối phương vạn kiếp bất diệt, rõ ràng là thuộc hồn nguyên hệ, nhưng thập phần bình thản, như biển rộng mênh mông không một gợn sóng. Ngươi là đệ tử của Đế Sở, ta có thể nhận ngươi một mảnh đất trong khu vực do Diêm Phong cổ quốc kiểm soát, nơi đó có 3 sinh vật bản thổ. Nếu cảm thấy chưa đủ, ngươi có thể tự mình tìm nơi khác thám hiểm. Đế Minh nói. Đa tạ đế quân, ta đồng ý. La Phong cung kính đáp. Lệnh bài của hắn chỉ có một lần cơ hội tiến vào thôi. Ở giai đoạn mới vào bảo địa, tốt nhất nên khiêm tốn ẩn nhẫn, dừng làm quen với vô hạn không gian, đồng thời nỗ lực gia tăng thực lực trong giai đoạn này. Đi thôi. Cổ ý chí kia truyền một sự tin tức cho La Phong, trong đó có địa đồ chỉ dẫn đến cái mảnh đất mà Đế Minh nhường cho. La Phong lập tức bay về phương hướng được chỉ. La Hà. Bên này, Đế Minh trầm mặt. Vị đế quân này tuy cao ngạo nhưng mà không thích phần lớn những đế quân khác trong hoàng tộc. Dù vậy đối với La Hà lại có một tia thiện cảm. Không phải người hoàng tộc hỗn độn cảnh, ngờ đâu lại tới được chỗ này. Xem ra hắn phải tu luyện cực khổ rồi. Đế Minh biết cơ hội như vậy là vô cùng hiếm, bởi vì ở khởi nguyên đại lục này ít ai có xuất phát điểm thấp hơn cả. Dù theo điều tra của cổ quốc, hắn từ nguyên thủy vũ trụ mà đến, quê quán có khi còn hèn mọn hơn thời ta ra đời nữa. Kẻ xuất thân tầm thường mới hiểu quý trọng từng cơ hội chứ. Đế Minh nghĩ thầm, dù là đế quân, ông vẫn trân trọng bảo địa này. Dẫu nhiều hoàng tộc tinh anh đã chọn chỗ khác, nhưng là một trong những tồn tại đỉnh cao của khởi nguyên đại lục, ông vẫn giữ một phần ý thức ở đây, miệt mài cày cấy, tận dụng từng mảnh cơ hội. Điều này cũng là lý do Đế Minh có thể bước lên vị trí đế quân. Trong một vùng cỏ xanh mướt, một nam tử áo xanh đang ngồi xếp bằng, bỗng mở choàng hai mắt ra. Ở đằng xa, một thân ảnh mặc hắc y đang hạ xuống. Là họ? Nam tử áo xanh lập tức nhận ra, La Phong cũng mỉm cười gật đầu. Thiên Mục Thần Dương. Người mặc áo xanh này chính là Thiên Mục Thần Vương của Đế Cửu Phong Nhất Mạch, một trong 13 mạch của hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc. Không ngờ lại gặp La Hạ đại thánh ở đây. Thiên Mục Thần Vương vừa tiến lại gần vừa nhiệt tình mà chào. Là thần vương của hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, thông thường Thiên Mục Thần Vương có đủ ngạo khí, nhưng mà trước mặt vị La Hạ đại thánh này, gã lại tỏ ra đặc biệt khiêm tốn và hữu hảo. Tương lai không xa, người đứng trước mặt có lẽ sẽ trở thành một cường giả bá chủ bậc nhất trên khởi nguyên đại lục. Thiên Mục Thần Vương dù là thần vương nhất trọng cảnh, luận về thực lực cũng chỉ ngang với La Hạ ở hiện tại mà thôi, nên gã nào dám tỏ ra kiêu căng gì chứ. Đế quân Nhân Tự, ban một nơi cho ta đi săn. La Phục đáp. Viêm Phong cổ quốc ta sở hữu nhiều dùng tại vô hạn không gian, nhưng mà phần mạnh dược được ở đế quân Đế Minh cai quản là nơi an toàn nhất. Đế quân chịu phân cho ngươi một khu rõ ràng là rất coi trọng rồi. Thiên Mục Thần Vương nói, trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Ai cũng biết Đế Minh và Đế Sở vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng mà vẫn chấp nhận giúp người La Hà, thực sự đáng nể. Với tiện cho ta hỏi ngờ, La Hà đại thánh làm sao mà có được cơ hội tiến vào đây vậy? Dù là hoàng tộc hỗn độn cảnh siêu thoát cũng chỉ được phép vào một lần thôi, muốn thêm lần nữa ắt phải tiêu hao công lao để đổi giận. Thiên Mục Thần Vương hiếu kỳ hỏi. Cần bao nhiêu công lao mới đổi được vậy? La Phong hỏi. Nội bộ hoàng tộc, khách khanh muốn đổi chỗ vào mức công đầu gấp 10 lần. Chứ khách khanh thần vương muốn một danh ngạch vào vô hạn không gian phải dựng 5.000 vạn công lao. Nhưng mà với thành viên hoàng tộc ta chỉ cần 500 vạn một lần thôi. Dù vậy 500 vạn công lao cũng không dễ gì tích lũy được. La Phong gật gù, không thuộc hai hoàng tộc thì cửa càng cao. Góp đủ 5.000 vạn công lao chẳng dễ chút nào, trừ phi liều sống chết đoạt tài nguyên của hai quốc này. Vì vậy không phải thần vương bình thường nào cũng có thể làm được. Ta tiến vào đây là nhờ Lôi Đình cổ quốc đó. La Phong thẳng thắn không giấu giếm gì. Thiên Mục thần vương ngạc nhiên. Chỉ là dùng chút thủ đoạn thôi, chẳng đáng nhắc kỹ đâu. La Phong cũng không nói thêm. Thiên Mục thần vương quan sát La Phong, cười cảm thán. Không thuộc trong hai đại hoàng tộc, chỉ là một hỗn độn cảnh đã vào bảo địa nguyên lưu rồi. Lịch sử khởi nguyên đại lục mấy ai làm được chứ. Xem ra ngươi là nhờ thực lực mạnh mẽ đoạt cơ hội. Còn bọn ta hả, lấy tài nguyên gia tộc bơm vào mới được như bây giờ, có hơi kém cỏi. Thần Dương nói giỡn rồi, ai nào dám bảo thần Dương là bình thường chứ. Ta đến nay còn bị bình cảnh chặn lối đây nè. Với tốc độ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ vào thần Dương thôi à. Thiên Mục thần vương cười, thái độ rất thân thiện, không chút cao cao tại thượng trước kẻ còn chưa thành thần vương. Hai người trò chuyện hồi lâu mới chia tay. La Phong cảm khái, nội bộ hoàng tộc chỉ cần 500 vạn công lao đổi lấy một lần tiến vào, thần vương chắc chiêu tích lũy lâu dài cũng có thể đủ. Nhưng mà với khách khanh ngoài hoàng tộc phải 5.000 vạn, quãng đường xa vời vợi. Những cường giả cổ lão thuận theo tự nhiên sẽ kết thành đồng minh, gom sức mạnh đi tranh cướp tài nguyên. Nhưng mà hai vị thủy tổ tối cao chưa từng nhúng tay vào những tranh chấp này, có lẽ vì họ cảm thấy không đáng, hoặc vì tài nguyên đóng góp là từ nguyên lưu truyền lại, dính gì đến họ đâu. Nơi được đế minh ban cho săn giết, có được 3 độ sinh vật bản thổ. La Phong lẩm bẩm, rồi dựa theo tình báo gần nhất mà bay về hướng một trong số đó. Chỉ phi hành hơn 10 nhịp thở, hắn đã thấy sinh vật đó rồi. La Phong quan sát kỹ, sinh vật bản thổ tồn tại trong mối giao hòa giữa thực và hư, 8 xúc tu khổng lồ cắm sâu trong hư không, thân hình là đầu lớn, trên đó có độc nhãn đỏ rực đang chăm chăm nhìn La Phong. Chỉ cần nhìn một cái, sức mạnh tâm linh vô hình bỗng tràn nhập muốn lay động hắn. Nhưng mà La Phong mang tâm linh ý chí thần vương dị trọng cảnh với liệt nguyên thuật che chắn nên chẳng hề hứng gì. Dựa theo tình báo, sinh vật bản thổ ở vô hạn không gian này đều lấy tâm linh làm cốt lõi, thân thể chỉ là phụ, phạm vi hoạt động của chúng rất hạn chế. Giờ thử xem. La Phong nhớ lại, sinh vật xúc tu cũng nhìn chồng chọc La Phong thầm nhủ. Ý chí của ta hạ xuống mảnh đất này, dĩ tộc cường giả này sẽ là kiếp thứ 9. Chỉ cần ta chịu đựng ngàn kiếp mà không diệt, ta sẽ thuế biến. Cái gọi là ngàn kiếp có thể tôi luyện, cũng có thể giết chết. Nó nắm rõ điều ấy nên cũng cực kỳ kiên nhẫn. La Phong lao tới, vô hạn không gian phong cấm 19 đạo bản nguyên đại đạo. Nhưng mà cơ sở hỗn độn pháp tắc vẫn được dùng. Tức thì sinh vật xúc tu quất mạnh từng chiếc râu to, mỗi cú đập đều có sức mạnh cấp thần vương, chẳng kém gì thân thể La Phong. Nhưng vì kỹ xảo nó kém xa hỗn độn pháp tắc, trông vụng về quá đỗi. Bớp một tiếng, La Phong như bóng ma tránh hết xúc tu đánh xuống, một cước đạp lên trên cái đầu to của nó, đổ tung thành máu. Kèm theo tiếng gầm, sức mạnh tâm linh hỗn loạn bùng lên, xâm nhập ý chí của La Phong, nhưng căn bản là không chạm tới được. Vì ý chí hắn sánh ngang thần vương nhị trọng cảnh, lại có thêm liệt nguyên thuật trấn áp nữa. Bớp bớp bớp bớp bớp. Từng bộ phận của sinh vật xúc tu liên tiếp nổ tung. Cận chiến nó hoàn toàn không bằng La Phong. Càng tổn hại nặng nề, cuối cùng La Phong xé đứt một trong 8 cái xúc tu. Lợi thế hoàn toàn áp đảo trong chiến đấu cận thân, cho hắn chỉ đôi 3 khắc trà là đánh tan tành, nghiền nát đối phương thành mảnh vụn, rồi dùng từng chiêu triệt để chung sống. Nhưng mà ý niệm cốt lõi của sinh vật xúc tu vẫn còn đó. Ngay khi ý niệm hư ảo đó được điều động thì lực lượng vô hình hội tụ, chưa được mấy hơi thở nó lại hồi phục lại nguyên vẹn. Phục hồi rồi. La Phong thấy vậy cũng ngạc nhiên. Dựa theo tình báo, sinh vật bản địa của vô hạn không gian chỉ cần dùng thân bị phá hủy mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần mới có thể khiến nó biến mất trong một khoảng thời gian dài. Sau đó nó lại sẽ xuất hiện lại, phải làm cho nó biến mất hoàn toàn mới có được một điểm ban thưởng. Chính vì khó giết, đế minh mới phân cho La Phong 3 độ sinh vật bản thổ để săn giết dần, đủ sức cho hắn chiến mãi không ngừng. Cách duy nhất để tiêu diệt triệt để nó là hủy diệt ý chí của nó. Nhưng mà phương pháp này nhất định phải cần ý chí của thần dương cứu cực cảnh. Ta mới chỉ là thần dương nhị trọng cảnh thôi, thêm điện nguyên thuật không biết có xong được không nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, trước mặt xúc tu sinh vật bỗng trống rỗng, chỉ thấy một ngôi sao nguy nga đang xoay tròn, lao tới đè nát nguồn tâm linh hỗn loạn của nó, giẫm 7-8 phần thành mảnh vụn. Nó hốt hoảng, từ đây nhận ra nét kinh dị trên thân La Phung, lập tức tự phá nát nhục thân, ý thức tán loạn rồi rời khỏi. Tại một thế giới xa xôi khác, toàn thế giới ấy gồm hàng ngàn quốc gia, muôn loại sinh linh tha thiết sinh tồn, và có cả người tu hành. Nhưng thứ chân chính là chúa tể của thế giới này lại là một số tồn tại kinh khủng được gọi là ma. Ma là bất tử bất diệt, lấy thức tình lục dục của sinh linh làm thức ăn. Tận sâu trong biển cả bao la của thế giới đó, có một xúc tu sinh vật khổng lồ chiếm cứ ít nhất 1/3 đại dương. Chính nó là gốc rễ của đám ma và cũng là thiên đạo của thế giới. Toàn bộ người tu hành nơi đây đều tìm ra con đường của mình từ sinh vật đó. Kiếp thứ 9 này thật kinh người mà, hắn dùng dùi 7-8 phần sức mạnh tâm linh của ta chỉ với một đòn. Ở trong đôi mắt đó của nó lại ánh lên vẻ hãi hùng. Chính thiên đạo đó mà cũng sợ sệt như vậy, nếu người tu hành ở đây biết được, hắn không tài nào tin nổi. Nhưng hắn chỉ nghiền nát phần ý niệm hỗn độn nhất của ta, còn phần tinh thuần cô động lại càng thanh lọc. Ngàn kiếp này vừa là nguy vừa là đoàn luyện, nếu vượt qua ta sẽ hoàn toàn lột xác. Nó hiểu rõ, sinh vật xúc tu dạt dào cảm giác được lợi ích do đoạn tấn công kia mang lại, dù vậy nó cần tạm thời dưỡng sức. Thời gian đã điểm, ta sẽ quay lại. Kiếp này nguy hiểm hơn hẳn các lần trước, nhưng mà phải đối mặt rồi. Việc rèn luyện ngàn kiếp có thể nghỉ ngơi trong thoáng chốc, nhưng tuyệt đối không được trốn tránh, nhất định phải hoàn thành trọn vẹn các kiếp nạn. Sau khi sinh vật xúc tu tự biến mất, cũng không quay lại ngay. Nếu chỉ dựa vào thân xác chém giết hàng trăm hàng nghìn lần thì mới buộc nó tạm ẩn vài hôm, nhưng vẻn vẹn dùng liệt nguyên thuật chạm vào tâm linh lực khiến cho sinh vật ấy bỏ đi. Đáng tiếc không thể giết tận gốc được mà. La Phong tiếc nuối lắc đầu. Chứng tỏ ý chí của ta chưa đủ mạnh mà. Thường thì thần vương cứu cực cảnh phối hợp với một loại bí thuật ý chí đánh liều mạng mới mong triệt để diệt cái nguồn kia. Nếu hắn tăng thêm vài thành ý chí nữa có lẽ có khả năng sẽ cao hơn. Những suy nghĩ hỗn loạn này, La Phong khẽ nhíu mày. Khi phá hủy 7-8 phần tâm linh lực lượng của đối phương, một lượng lớn tạp niệm đã nhiễm phải tâm linh ý chí của hắn, vô số cảm xúc và dục vọng của sinh linh khác đã xâm chiếm lấy La Phong. Đây là hậu quả mà cái loại sinh vật bản địa này gây ra cho tâm linh ý chí của hắn. Bỗng nhiên có một quy tắc vô hình phủ xuống La Phong. Thí luyện giả khởi nguyên đại lục La Phong, đánh lùi sinh vật tâm linh một lần, ban thưởng một điểm. Trong bảo khố tài nguyên, tất cả đều có thể dùng điểm để đổi lấy. Sử dụng cơ sở hỗn độn pháp tắc chiến đấu, đánh giá cấp thấp, ban thưởng không điểm. Người chưa từng khai mở bất kỳ đại đạo mới nào cần cố gắng hơn. Thân thể hỗn độn cảnh đạt đến thần dương nhị trọng cảnh ý chí, tâm linh ý chí đánh giá trung đẳng, ban thưởng 100 điểm. Tâm linh ý chí của người vẫn còn miễn cưỡng, cần tăng cường thêm, tổng ban thưởng 101 điểm. Quy tắc vô hình giáng lâm chỉ như là một cái chớp mắt đã nhanh chóng thối lui. La Phong cúi nhìn lòng bàn tay trái của mình, trên đó có một viên ấn ký quy tắc vừa mới xuất hiện. Viên ấn ký này có thể kết nối với quy tắc của vô hạn không gian, đồng thời giúp hắn nhận được chút thông tin ban thưởng nội tại và còn mở ra khả năng tiến hành trao đổi trong bảo khố tài nguyên. Muốn kiếm được điểm ban thưởng trong vô hạn không gian này quả thật là không dễ mà. Đánh đuôi tâm linh sinh vật, chỉ lần đầu tiên thưởng nhiều nhất là 1 điểm, từ lần sau sẽ càng ít dần. Nghe nói qua 100 lần mỗi lần chỉ được chưa đến 0.01 điểm nữa. Rõ ràng vô hạn không gian rất coi trọng việc khai mở con đường đạo mới, bên cạnh đó cũng khá xem trọng ý chí và tâm linh nữa. Nơi này có lẽ là bảo địa do Nguyên lưu lại rồi. Có thể thấy khi Nguyên muốn lựa chọn hậu bối, hắn chú trọng nhất là khả năng mở đại đạo mới và ý chí tâm linh. Có lẽ con đường tu hành đi được bao xa chính là gắn liền với 2 yếu tố này. La Phong thầm nghĩ. Đứng ở độ cao của Nguyên, có lẽ là hắn không còn xem trọng những lĩnh ngộ đại đạo đã có, mà chủ yếu xem trọng khả năng khai mở đại đạo mới. Khả năng này liên quan tới cảnh giới từ thường dương cứu cực trở lên chăng? Một bước một dấu chân, cứ từ từ mà đi vậy. Hắn vừa nghĩ ngẫm vừa bật cười. Thần vương cứu cực với La Phong lúc này vẫn còn quá xa. Toàn bộ khởi nguyên đại lục có mấy ai đạt tới thần vương cứu cực, hắn vẫn chưa thể nắm rõ thông tin cụ thể. Cứ xem bảo khố một chút thử xem. La Phong thông qua ấn ký quy tắc bắt đầu tra xét tài nguyên bảo khố. Lập tức một lượng lớn tin tức truyền vào tâm trí của hắn. La Phùng hiện có 101 điểm, do đó chỉ có thể tra xét những tài nguyên có giá trị không cao hơn 101 điểm ban thưởng. Xem qua mới thấy điểm thưởng này quả thực là rất giá trị nha. La Phùng tra xét một hồi, ánh mắt chợt sáng ngời. Hắn lập tức chú ý đến một truyền thừa. Xếp đầu tiên là truyền thừa diệt tuyệt cửu cảnh, đệ nhất cảnh truyền thừa hoàng mỹ, cần đúng 100 điểm ban thưởng để trao đổi. Đây là cái loại truyền thừa có thể thông hành tất cả nguyên thế giới, trên lý thuyết là hoàng mỹ, tương ứng với tầng đầu tiên của thần vương. Thực tế dù là tu hành giả thần vương cấp cũng không thể hoàn toàn luyện thành, chỉ cần luyện được một phần nhỏ đã đủ mang lại sức mạnh phi thường. Nhưng ở đây lại có một phần nguy hiểm nhắc nhở: riêng việc nhập môn để nhất cảnh diệt tuyệt cửu cảnh đã cần đến ý chí vượt qua thần vương, nếu không sẽ bị hủy diệt bản nguyên đại đạo của nguyên thế giới đồng hóa. Trời, chỉ là tầng thứ thần dương nhất trọng cảnh thôi mà cần ý chí hơn cả thần dương mới dám nhập môn được hả? Hơn nữa trên thực tế không thể luyện thành hoàn toàn sao? Cảnh giới nguyên này quá sức tưởng tượng rồi. Những gì Nguyên khẳng định chắc chắn không phải là vô căn cứ. Riêng việc nhập môn đã đòi hỏi ý chí khủng khiếp như vậy, có thể hình dung được sự cao thâm của môn này. Trên lý thuyết hoàng mỹ thông hành tất cả nguyên thế giới, câu chữ kia ẩn hàm ý nghĩa gì đây? La Phùng mơ hồ cảm nhận bề sâu trong từng câu chữ. Xếp thứ hai là vạn hóa thần thể, giai đoạn hai quyển truyền thừa trung đẳng, cũng cần đúng 100 điểm ban thưởng, đối ứng từng nhị trọng thần vương. La Phùng tiếp tục tìm hiểu, chỉ thấy hai hạng truyền thừa thuộc hàng hoàng mỹ cấp, xếp ở vị trí thứ sáu là thời không hành giả quyển một truyền thừa hoàng mỹ, cần 90 điểm ban thưởng đi đổi. Đây cũng là cái loại trên lý thuyết là hoàng mỹ, thông hành tất cả nguyên thế giới, thuộc từng thần vương nhất trọng cảnh. Truyền thừa này đòi hỏi độ khó cực cao, từng có hơn vạn người đổi, nhưng mà chỉ có 3 người nhập môn thành công. 3 vị này đều là những tồn tại vượt hơn thần vương cứu cực. Nguy hiểm nhắc nhở là: 1. Cần ý chí vượt qua thần vương, nếu không sẽ bị mê thất. 2. Phải lĩnh hội đầy đủ nhánh đại đạo thời gian và không gian, nếu không áp dụng cưỡng ép sẽ gặp phải tai kiếp thời không chôn vùi. 3. Con đường này kết hợp thời gian và không gian, thiếu thiên phú siêu tuyệt sẽ chuốc lấy họa lớn. Sao lại đầy rẫy tai họa vậy chứ? La Phùng có chút bất mãn, nhất là điều thứ ba, thiếu thiên phú siêu tuyệt thì tai họa vô tận, đúng là lời nhắc mơ hồ mà. Chẳng trách dù cùng cấp độ hoàng mỹ, điểm ban thưởng của thời không hành giả còn thấp hơn diệt tuyệt cửu cảnh, độ nguy hiểm đã vượt trội. Truyền thừa trên lý thuyết hoàng mỹ, nhưng không ai ở thượng dương cấp có khả năng tu luyện trọn vẹn. Rốt cuộc ai sáng chế ra vậy chứ? La Phong mơ hồ suy đoán, chắc là một bậc đại năng đạt cảnh giới không thể tưởng tượng nổi rồi. Chính sự hoàng mỹ đó đã đẩy yêu cầu nhập môn lên đến mức thiên văn. La Phùng chỉ mới lướt qua một vùng bảo khố để nhìn rõ sự khác biệt. Bảo khố vô hạn không gian này so với truyền thừa hối đoái từ hai đại đế quốc quả là một trời một vực. Hai đại đế quốc, kho báu do thủy tổ lưu lại, từng cấp thấp hơn nhiều. Nhưng mà trong vô hạn không gian, muốn đổi lấy tài nguyên phải tiêu tốn lượng lớn điểm ban thưởng, mà điểm này lại rất khó tìm. Cái này... Đột nhiên mắt của La Phùng sáng rực khi hắn bắt gặp một cái môn truyền thừa quen thuộc. Kiếp thứ nhất, bát kiếp sinh mệnh thể, truyền thừa thượng đẳng, chỉ cần 5 điểm ban thưởng mà thôi, và tương ứng cũng là tầng thần vương nhất trọng. Thứ truyền thừa này chia làm 8 kiếp, cách thức tu luyện tương đối nhẹ nhàng, thuộc hệ thống ngộ đạo thượng đẳng. Thượng đẳng truyền thừa hả? La Phùng hiểu ra thêm chút nữa. Bảo khố này phân chia truyền thừa thành 4 loại: trung đẳng, thượng đẳng, hạng nhất và hoàng mỹ. Tại Viêm Phong cổ quốc, không cần mượn ngoại vật để tu luyện, dự kiếp đầu tiên của bát kiếp sinh mệnh thể đã là mức tốt nhất, vậy mở đây chỉ xếp vào thượng đẳng mà thôi. La Phùng dùng tâm nghiên cứu cả nửa ngày, dần kết luận các điểm quan trọng. Truyền thừa cấp hoàng mỹ thực lực khủng bố mà, cánh cửa nhập môn cực kỳ cao, thần dương rất khó luyện thành đầy đủ được, chỉ được khoảng nhỏ đã xem như mạnh lắm rồi. Truyền thừa hạng nhất cánh cửa cũng cao, nhưng mà thần dương có thể chân chính tu luyện đến mức cao, dù xác suất rất thấp. Thông thường cả một tòa nguyên thế giới chưa chắc có ai nhập môn được. Truyền thừa thượng đẳng mới là tiêu chuẩn trọng hơn cho nhiều người. Truyền thừa trung đẳng chủ yếu dành cho thần dương phổ thông tu luyện. Bên dưới trung đẳng thì không đáng nhắc rồi, như tầm ảnh môn, đoạn đông hải nhất mạch, căn bản là không sánh nổi mà. La Phong sau cùng để mắt đến một cái môn truyền thừa khác. Thế giới sinh mệnh thể, quyển 1, truyền thừa hạng nhất, cần 30 điểm ban thưởng, thuộc từng thần vương nhất trọng. Môn này đòi hỏi tu song hành sinh mệnh bản nguyên đại đạo và vật chất bản nguyên đại đạo. Có ghi chú, cần nắm được cả 6 phân chi sinh mệnh bản nguyên đại đạo lẫn 8 phân chi vật chất bản nguyên đại đạo mới dám nghĩ đến nhập môn. Truyền thừa này là dạng tu hành sinh mệnh thể như một tiểu thế giới, mục tiêu tối hậu, biến cơ thể thành nguyên thế giới, cảnh giới vô cùng cao. Hiện tại ta đang tìm cách hoàn thiện hình thái thập phương thế giới, điểm này có chỗ tương tự với thế giới sinh mệnh thể rồi. Thêm nữa trong trạng thái vô hình vô tướng, vật chất đại đạo có thể được thay thế phần nào. Ta thực sự là muốn thử sức mạnh. La Phong thấy hứng thú cực lớn. Lý do vì lý niệm của truyền thừa này gợi nhắc đến yếu lĩnh của biến hóa pháp hắn đang tu. Suy nghĩ một lát hắn mới quyết định, dù sao để tu cái môn này cũng cần thông hiểu 6 phân chi sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Chỉ riêng điều đó đã không lỗ lãi gì mấy rồi. Và quan trọng hơn, đối với con đường tu luyện biến hóa pháp của hắn chắc chắn có lợi ích không nhỏ. Đổi! La Phong dứt khoát kích hoạt trao đổi, chọn lấy cái môn truyền thừa hạng nhất này. Một lượng lớn thông tin tràn vào ý thức quán. Thế giới sinh mệnh thể là do một vị hảo hữu của Nguyên sáng tạo, truyền thừa chia làm 3 tầng, lần lượt đối ứng với thần vương nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh và cứu cực cảnh. Để lên cao hơn nữa, nhất định phải có người sáng tạo truyền dạy thêm. Quá đã mà! La Phong vừa nhận truyền thừa, đã bị cuốn nhập vô vàn tri thức. Người sáng tạo truyền thừa này nghiên cứu sâu về sinh mệnh thể, cũng cực kỳ thông thạo cấu trúc nguyên thế giới. Chuyện này đạt đến cõi không tưởng. Truyền thừa này đề cập đến các hình thái như là tam vị nhất thể, thập phương thế giới, 24 hình thức, tất cả đều chỉ là một trong nhiều hình thái. Phần tu luyện kết hợp sinh mệnh và vật chất thì huyền diệu không lường. Đúng là sức mạnh của truyền thừa hạng nhất mà. La Phong cảm thán, quá mạnh mẽ. Chính hắn dù đã sở hữu biến hóa pháp, nhưng trước sự toàn diện của vật chất bản nguyên đại đạo vẫn cảm thấy không ít thiếu sót. La Phong lờ mờ hiểu, dọc con đường này hắn sẽ đối mặt nhiều bình cảnh. Dùng biến hóa pháp bù đắp trước một phần vật chất đại đạo, đúng là có thể tu luyện thế giới sinh mệnh thể này. Nhưng mà sau này vẫn phải phối hợp với bát kiếp sinh mệnh thể và chính một thế giới này để nó mở rộng con đường của mình hơn. Hắn thầm tính toán. Sau đó La Phong khoanh chân ngồi giữa rừng núi, bắt đầu tập trung nghiền ngẫm truyền thừa hạng nhất vừa nhận này. Dù cho vô hạn không gian khuyến khích người tu đạo khai mở con đường của riêng mình, La Phong biết bản thân mới chỉ ở cấp hỗn độn, đến giờ hắn thậm chí chưa nắm trọn vẹn một nhánh bản nguyên đại đạo nữa. Mở đại đạo mới sao, có thể từ từ tích lũy, không cần nóng vội. Phải hiểu rằng, những người bước vào vô hạn không gian phần lớn là thần vương, thậm chí có cấp đế quân nữa, họ rủ bỏ ngờ vực, tìm mở đường tu cho riêng mình. Còn đám tâm linh tạp niệm này... La Phong cảm nhận rõ cả phân thân, hóa thân của mình hiện đều đang mang chút ô nhiễm tâm linh. Đây là vết thương phụ sau khi hắn đánh trọng thương sinh vật tâm linh ở vô hạn không gian. Vô số sinh linh với đủ loại dục vọng, lời cầu khẩn đều khiến cho tâm trí hắn như bị tạp niệm châm cấy vậy. Trạng thái bình thường, La Phong vẫn luôn vận dụng đại hủy diệt luyện tâm pháp, lấy ý chí tâm linh bản thân làm trung tâm, dùng ý cảnh đại hủy diệt hết thảy để thi triển pháp này. Hình thành diệt thế đại ma bàn nhằm triệt để nghiền nát ma luyện tâm linh của chính mình. Lực lượng bản thân lại ma diệt chính mình. Do đó dù La Phong đã tăng cường ý chí đến mức cao, luyện tâm pháp này vẫn dư sức phát huy ra hiệu quả. Trước đây, luyện tâm pháp này dường như rất chậm chạp khi thuần hóa tâm linh La Phong. Nhưng mà hiện nay khi vì phải ma diệt ô nhiễm, trong thời gian có hạn, hắn thấy rõ bước tiến nhanh hơn. La Phong cũng cảm giác thống khổ, như thể một phần linh hồn bị nghiền nát từng miếng. Dù chỉ là ảo giác do ô nhiễm gây ra, nhưng đủ chứng tỏ sức tàn phá của thứ này. Dạng kiếp bất diệt. La Phong bỗng nhớ đến kiếp thú đồ, lòng liền thâm sâu thêm một tầng lý giải nữa. Ở không gian vô hạn này, việc để ý chí va chạm với sinh vật tâm linh, nhận lấy sự ô nhiễm lại ma diệt chúng, đó chính là tẩy luyện tâm linh. Mỗi lần tẩy luyện là một quá trình tu hành tâm linh mới lạ. Nguyên tiền bối đúng là có dụng tâm mà, muốn dẫn dắt chúng ta qua đây đi rèn luyện ý chí, mở ra con đường của mình. La Phong cảm thấy may mắn vì có được cơ duyên này. Có lẽ trong mắt hoàng tộc hai đại cổ quốc, đây chỉ là một phần cơ duyên bình thường mà Nguyên lưu lại. Nhưng La Phong thì khác, hắn thấy rằng nhờ cơ duyên này, con đường tu hành của mình như là được rực rỡ hơn, có thể giúp hắn tiến xa hơn trên khởi nguyên đại lục. Mà diệt sạch tâm linh bị ô nhiễm, quả nhiên khiến ý chí gột rửa, còn tăng một chút cường độ nữa. La Phong cảm nhận rất rõ, dù chỉ một lần tẩy luyện, hiệu quả tăng trưởng tâm linh đã không nhỏ rồi. Vậy là La Phong càng khẳng định, đại hủy diệt luyện tâm pháp, phối hợp phần ô nhiễm từ những kẻ sống trong tâm linh nơi đây mới đạt trạng thái tối ưu nhất. Lúc này hắn gạt bỏ tạp niệm, tập trung nghiên cứu môn truyền thừa hạng nhất mới lĩnh ngộ. Dẫu vô hạn không gian khuyến khích người tu đạo tìm đường khai sáng cho riêng mình, La Phong biết yên phận ở hiện tại, khi hắn chỉ mới ở hỗn độn cấp, vẫn còn cả quãng đường dài. hắn cần kiên nhẫn xây nền móng, đừng vội vàng. Viêm Phong cổ quốc, biên cảnh, trướng giới thành. Trong tỉnh thất của một phủ trấn thủ, La Phong ngồi xếp bằng, tay cầm một bầu rượu uống một ngụm. Bầu rượu này chứa thịnh băng bảo dược mà hắn đặc biệt sắm sửa để phụ trợ tu hành, được chế từ tài liệu của những thần vương dị thú. Sau khi uống vào, La Phong chỉ cảm thấy linh hồn như có được luồng hàn tuyết quét qua, khiến toàn thân thêm phần tỉnh táo. Không hổ là truyền thừa đặc đẳng mà. La Phong đã bỏ ra chừng vạn năm trời mới có thể thấu hiểu một lần truyền thừa đặc đẳng, thế giới sinh mệnh thể. Chỉ riêng vài chỉ dẫn sơ lược trong truyền thừa đã rất đáng công sức rồi. Môn truyền thừa này vốn là do một vị hảo hữu của Nguyên sáng tạo, thực lực người sáng tạo vượt xa những chủ thể của Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể hay là Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao. Trong nội dung truyền thừa, đôi ba câu chữ cũng đủ để La Phong ý thức ra đôi điều then chốt trên con đường tu hành. Sinh mệnh trong lồng giam có bản nguyên đại đạo làm chỉ dẫn, đường tu luyện dễ đi hơn nhiều. Còn sinh mệnh ngoài lồng giam là mò mẫm trong tâm tối, phải tự mở lối, độ khó tu luyện cao vô cùng. Vì vậy khi còn ở những giai đoạn không bức thiết, cần phải nâng cao ngộ tính của chính mình lên. Tu hành giả dù là về dục thân, thân pháp, trí tuệ, ngộ tính, linh hồn, ý chí, mỗi khía cạnh đều có phương pháp tu luyện riêng, trong đó ngộ tính lại càng hư vô mờ mịt nữa. La Phong cũng gật gù với nhận định này. Ngộ tính rất khó nắm bắt được. Ở vô số tu hành giả, có người nhờ phục dụng những kỳ trân như hùng nguyên tinh linh quả để bồi dưỡng linh hồn, gián tiếp nâng ngộ tính. Có người thì rèn luyện ý chí tới cực hạn, ngộ tính lại nhờ đó mà tăng tiến. Người khác lại theo con đường tu hồn, bản chất linh hồn tăng lên cũng kéo theo ngộ tính nhảy vọt. Thậm chí thân thể mạnh tới một mức nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng tích cực, khiến tư duy nhanh nhạy hơn. Nhưng đây đều chỉ là cách gián tiếp mà thôi. Dù đi bao xa trên con đường đại đạo thì ngộ tính vẫn chính là nền móng mà. Làm sao nâng cao ngộ tính đây? Ta có một phương pháp, dùng những ảo diệu tầng thấp để kiến tạo bí pháp tầng cao. La Phong hoàn toàn lĩnh hội ý chung trong lời người sáng tạo truyền thừa. Chẳng hạn nếu đã ngộ ra trọn vẹn 6 đại phân chia của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, việc sáng tạo hình thái tam vị nhất thể trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu chỉ đứng ở ranh giới hỗn độn cảnh đỉnh phong, thử mày mò tạo nên tam vị nhất thể thì độ khó sẽ tăng vọt. Chính quá trình gian khổ đó mới đẩy ngộ tính tiến lên từng bước một. Người sáng tạo truyền thừa nói rằng khi tu hành chớ vội vàng mong đột phá, hãy lấy mức cảnh giới thấp không ngừng sáng tạo ra bí pháp cấp cao, sáng tạo một loại, hai loại, năm loại, 10 loại, đến khi tích lũy sâu dày, dù không cố ý thúc đẩy cũng có ngày tự dưng đột phá được. Tại tầng thường dương, vì có bản nguyên đại đạo chỉ dẫn, đây là thời điểm tốt nhất để rèn ngộ tính. Còn khi siêu vượt thần dương, bước vào cảnh giới tự mò mẫm thì sẽ khó gấp bội. Nhiều tu hành giả quen có chỉ dẫn rồi bỗng chốc bị dây trong bóng tối không biết làm thế nào, thì đừng nói tới chuyện thoát khỏi lồng giam. Những điều này khiến La Phong sáng mắt ra, tư duy và tâm thái hắn cũng chuyển biến. Trước đó hễ phục dụng xong một hồn nguyên tinh linh quả, hắn lại nôn nóng mong sớm nắm lấy phân chi nào đó của đại đạo, hồng đạt đột phá cảnh giới. Nhưng này hắn hiểu, việc trọng yếu là rèn luyện khả năng mò mẫm trong bóng tối, rèn luyện ngộ tính, cảnh giới, đại đạo đột phá chính là nước chảy thành sông. Tiến độ của ta đã rất nhanh rồi, chẳng cần gấp làm gì. Ta muốn thử lấy ảo diệu từng hỗn độn cảnh mà sáng tạo ra bí pháp thần dương cấp. La Phong tự nhủ, lúc xưa hắn đã dựa vào việc tự sáng tạo bí pháp tiến nhập hỗn độn cảnh siêu thoát, giờ phải tiếp tục đi theo con đường này. Trạng thái tam vị nhất thể chính là một bí pháp thần vương cấp mà La Phong đã dựng nên, nhưng đó mới là một kiểu. Vẫn còn vô số phương pháp sáng tạo khác. Ta cũng có thể nghiên cứu vật liệu của những sinh vật thuộc hùng nguyên huyết mạch, tìm hiểu hình thức sinh mệnh của chúng. Cũng trong lúc này, một phân thân khác của La Phong đã vượt qua cửa vào thế giới trấn áp, tiến vào bên trong một nơi gọi là tướng giới. Tướng giới có vô số sinh vật thuộc hùng nguyên huyết mạch, cấp độ hỗn độn cảnh. Ở giai đoạn này, hùng nguyên huyết mạch trên chúng đã tăng lên từng lớp yếu mỏng. Nếu càng thoái hóa, chúng sẽ mất đi đặc tính huyết mạch hùng nguyên. Một sinh vật khổng lồ như tác phẩm điêu khắc bằng đá đang nằm úp sấp, hô hấp đủ tạo thành cuồng phong, thân thể nó có đường cong hình như giọt nước vậy. Móng vuốt khổng lồ vung xuống, đầu gối tựa trên vuốt. Bất chợt La Phong y phục đen xuất hiện gần đó. Sinh vật khổng lồ hé mắt ra, ánh vàng lóe lên nhìn La Phong. Tu hành giả. Sinh vật khổng lồ có chút linh trí, đồng thời đề phòng. Người tới đây làm gì? Nhanh cút khỏi thế giới của chúng ta. Trong quãng đời dài đằng đẵng của nó, không ít lần chứng kiến tu hành giả tiến vào thế giới này, thường có một số hồn nguyên huyết mạch sinh vật bị mang đi, không thấy trở về. La Phong giơ tay, một dòng sông đen khổng lồ bùng ra, hóa thành bàn tay to lớn, túm lấy cổ của sinh vật khổng lồ, nhấc bổng nó lên. Buông ta, thả ta ra, người muốn bắt ta đi hả? Những lần trước các người cũng mang đồng loại ta đi, rồi chúng chẳng ai trở về, lẽ nào đều chết cả rồi? Sinh vật hoảng loạn, cố sức dãy dụa. Thực ra điều nó nghĩ là không sai, những sinh vật bị mang đi đều bị tinh luyện huyết mạch từng chút một, kết cục là mất mạng. Nói cách khác, chúng bị nuôi dưỡng chỉ để tinh luyện thứ hồn nguyên huyết mạch yếu hóa mà thôi. Ta cần chọn vài sinh vật hồn nguyên huyết mạch đem ra ngoài. La Phong điều khiển bàn tay do dòng sông đen hóa thành, bóp chặt cổ sinh vật, thản nhiên nói. Nhưng ngươi chỉ cần cho ta một số vật liệu từ thân thể, ta sẽ buông tha cho ngươi. Giao một ít vật liệu thôi sao? Sinh vật khổng lồ cảm thấy chênh lệch thực lực là không thể vượt qua, từng tế bào đều mách bảo nó là phải cúi đầu. Ở tướng giới, kể cả sinh vật hỗn độn cảnh với huyết mạch trọn vẹn nhất cũng chỉ miễn cưỡng ngang ngửa một thần vương bình thường, hoàn toàn không thể địch nổi La Phong. Đúng vậy, chỉ cần chút vật liệu mà thôi. Nhưng mà ngươi phải đảm bảo không tự phá hủy chúng nha. Nếu ngươi mà phá hủy, ta sẽ trực tiếp mang ngươi đi. La Phong đáp. Sứ giả của Viêm Phong cổ quốc định kỳ đến thu hoạch những sinh vật kiểu này. Nhưng mà các sinh vật đó không thể phân biệt kẻ nào là sứ giả. Trong mắt chúng, tất cả người ngoài đều giống tu hành giả như một. Được, ta cho ngươi. Sinh vật khổng lồ hiểu rõ chẳng thể chống cự, đành gật đầu. Vậy tốt, ta sẽ chọn một ít vật liệu. La Phong mỉm cười hài lòng. Rồi theo ý muốn của La Phong, sinh vật khổng lồ tự cắt cái móng vuốt, một cái mảnh da, một đoạn xương nhỏ và ít máu huyết. Thứ nào cũng chỉ là một lượng ít ỏi, chỉ cần thời gian vài hơi thở là nó liền tự khôi phục lại. Ôi, chỉ có vậy thôi mà bảo toàn được tính mạng. Nó thầm thở phào. Thời gian sau đó, La Phong thường ra vào thế giới trấn áp để sưu tập những vật liệu kiểu này. Đối với Viêm Phong cổ quốc, chỉ cần không giết chết sinh vật hồn nguyên huyết mạch, không làm chậm tiến trình rút trích hồn nguyên huyết mạch, thì việc ẩu đả mạnh mấy cũng chẳng sao. La Phong có khi lừa gạt, có khi chiến đấu, thậm chí trực tiếp bắt một số đưa vào tinh thần tháp. Những sinh vật bị ném vào tinh thần tháp càng khiến đồng loại bên ngoài sợ hãi, ngoan ngoãn giao ra vật liệu. Dĩ nhiên đôi lúc hắn gặp sinh vật cứng đầu, thà chết không cho lấy một giọt máu nào. Vậy thì La Phong tạm giam chúng trong tinh thần tháp, giữ lại để răn đe, khiến các sinh vật khác hiểu rằng không hợp tác sẽ bị mang đi. Với những sinh vật đó, nếu một ngày Viêm Phong cổ quốc phái sứ giả tới kiểm tra, La Phong chỉ cần trả chúng về là được rồi. Theo ước chừng của hắn, bình thường cần ngàn kỷ, thậm chí là lâu hơn nữa, sứ giả Viêm Phong cổ quốc mới ghé qua tuần tra tướng giới một lần. Thời gian đối với tu hành giả trôi qua rất nhanh. Trong tu hành và nghiên cứu miệt mài, cả kỷ nguyên qua đi chỉ tựa một cái nháy mắt. Ngoài thế giới quy khư kia, nhiều người lầm tưởng La Hà, kẻ tự sáng tạo ra bí pháp hỗn độn cảnh siêu thoát sẽ nhanh chóng gây sóng gió, mưu cầu lợi ích cho bản thân. Nhưng chẳng ai ngờ, La Hà lại ở ẩn, giữ điệu thấp. Hắn không nhận thêm nhiệm vụ, chẳng tham dự bất cứ tranh chấp nào, kể cả Hổ Dương Thành, Tướng Giới Thành hoặc Sở Đô, cũng hiếm ai có cơ hội gặp trực tiếp La Hà. Thoáng chốc, La Phong đã trấn thủ Tướng Giới Thành cả trăm kỷ rồi. Lôi Đình Cổ Quốc, Tả Sơn Thành. Đây là nơi mà Tả Sơn Tửng, gương mặt mới trong hàng ngũ hỗn độn cảnh siêu thoát của Lôi Đình Cổ Quốc, chọn làm thành trì của mình. Tả Sơn Tửng, một khi hoàn toàn gia nhập Lôi Đình Cổ Quốc, lập tức được cấp một tòa thành để tự tại cai quản. Quả nhiên, hồn nguyên huyết mạch ẩn chứa vô số bí mật mà. Tòa Sơn Khách ngồi ở trong tỉnh thất, bình thản như ngày thường, khí tức kín kẽ đến không thể dò biết được. Giống như một binh khí tối thượng vậy, bên trong dường như có vô vàn đại đạo huyền bí vậy. Tòa Sơn Khách không ngừng nghiên cứu cấu tạo huyết mạch hồn nguyên, nhằm khám phá ra từng tầng lớp lớp huyền ảo bên trong. Vừa bòn rút hết tiềm năng của huyết mạch, thực lực của Tọa Sơn Khách cũng dần cải thiện, cuối cùng đột ngột bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát. Bất cứ kẻ nào chuyển tu hồn nguyên huyết mạch, lực chiến đấu sẽ nhảy vọt đáng kể. Dù là lớp ý chí yếu nhất để lại trong huyết mạch vẫn thực phiền toái mà. Trong ánh mắt Tọa Sơn Khách, sắc đỏ mờ mờ lóe lên, nhưng nhanh chóng bị ông kìm nén. Ý chí này có thể ức chế, chứ khó mà tiêu diệt hoàn toàn được. Lưu súc ý chí chênh lệch quá xa, không phải là thứ dễ trừ khử. Hả? Tọa Sơn Khách bất ngờ lật tay lấy ra một cái lệnh bài hình tròn, trên đó xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là tin tình báo mới của Thực Quốc quốc chủ. Lệnh bài phát ra thông báo. Tòa Sơn Khách vốn căm hận Thực Quốc, đứng đầu là Thiên Cung quốc chủ, đó cũng là quốc chủ thực sự của Thực Quốc, kẻ đã gây thù oán với Tòa Sơn Khách. Theo hiểu biết của Tòa Sơn Khách, đệ tử La Phong của ông tuy chức trác việc, rõ ràng là một ngôi sao đăng lên, khiến ông bớt lo phần nào. Hai quốc chủ còn lại của Thực Quốc không đáng ngại, nhưng kẻ cầm đầu Thiên Cung quốc chủ lại khó đối phó. Đối phương là Thượng Vương Nhị Trọng Cảnh, ngay cả đế quân cũng chưa chắc diệt nổi hoàn toàn. Hận không tầm, thì nhất định muốn tru sát hắn mà. Tòa Sơn Khách ngẫm lại, mẫu thân và cả gia tộc ông đã tử nạn vì quá yếu, không đủ sức tự chuyển thế. Mối thù này đẩy ông vào khổ luyện, chỉ mong một ngày báo oán. Thiên Cung quốc chủ của Thực Quốc đã cùng nhiều hảo hữu sắp đặt mai phục trong bảo địa thiên hạ về giết Ngô Quốc quốc chủ. Ngô Quốc quốc chủ bị ép quá, buộc phải lao xuống sâu trong thiên hạ. Hiện tại Ngô Quốc quốc chủ đã rơi vào nguy cơ mất chân thân rồi. Bản tin này khiến cho sắc mặt của Tòa Sơn Khách đổi khác. Giữa Thực Quốc và Ngô Quốc vốn có xung đột lớn, giờ đây tình thế càng nghiêm trọng, Ngô Quốc quốc chủ bị đẩy đến đường cùng. Đúng là nguy hiểm mà, nếu Ngô Quốc quốc chủ kẻ cũng chuyển tu hùng nguyên huyết mạch gặp họa, thì với tình hình này, dù hắn phục sinh cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Thực Quốc và Ngô Quốc xưa nay vốn căng thẳng, giờ e rằng sẽ chuyển biến dữ dội đi. Tòa Sơn Khách phỏng đoán, phải chăng quốc chủ của Thực Quốc đã dựa vào thế lực khủng mạnh nào đó, nên mới bí mật triệu tập một bè đối thủ cường hãn cùng vây công. Một động thái như vậy lắm phần liên can đến thế lực lớn hơn. Bản thân Thiên Cung quốc chủ đã rất mạnh rồi, lại có cả đồng bọn thuộc loại thượng thừa tương trợ nữa. Sâu trong lòng Tọa Sơn Khách càng thêm cảm giác báo oán chẳng dễ, nhưng ông vẫn có hy vọng ký thác ở đệ tử La Phong. Không biết giờ cái tên tiểu tử kia sống ra sao rồi. Không tin lắm vào khả năng tự mình rửa hận, ông mơ hồ trông chờ vào La Phong. La Phong của tiểu vũ trụ to lớn nhất lịch sử, thân thể đồ sộ không ai sánh bằng, thời trẻ đã tinh thông liệt nguyên thuật, đến khởi nguyên đại lục vài chục kỷ, hắn là kẻ bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát nhanh nhất. Dù vậy, trong trăm kỷ gần đây, chẳng ai biết thêm gì về La Phong. Tọa Sơn Khách cũng không tính gặp mặt đệ tử ngay. Kế hoạch của ông ta là, tới khi thực lực La Phong không thua kém Thiên Cung quốc chủ mới có thể tái ngộ. Hết tập 30 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.